Vạn đạo Long Hoàng, chương 1591, sát lục ấn ký. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Này hắc y nhân trong mắt, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ không nghĩ đến, Lục Minh có thể phát hiện hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời khắc mấu chốt, hắn lấy trong tay trường kiếm, ngăn khuất trước người. Đường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương đâm ở đối phương trường kiếm. Trường kiếm uốn lượn thành một cái độ cung, đụng vào hắc y nhân thân thể. Hắc y nhân thân thể đại chấn, trực tiếp bay ra ngoài. Đem mặt đất trượt ra một đầu mấy trăm mét dài khe rãnh. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình liên tục, hướng về hắc y nhân giết tới. Lục Minh, chờ một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Vân Hy kinh hô, Lục Minh trong lòng khẽ động, rơi vào hắc y nhân bên cạnh, trường thương một điểm. Phòng bế hắc y nhân chân nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì cái gì gọi ta lại? Lục Minh ánh mắt nhìn hướng Vân Hy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Vân Hy, Vân Khai bốn người, đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Đối với bọn họ tới nói, khó giải quyết vạn phần thiên sát phủ sát thủ, lại bị Lục Minh tùy tiện giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, thiên sát phủ sát thủ. Một khi bị giết, liền sẽ ở giết bọn hắn trên thân người. Lưu lại một sợi sát lục ấn ký. Cơ hồ khó có thể ma diệt. Mà mặt khác thiên sát phủ sát thủ, liền sẽ căn cứ cái này sát lục ấn ký. Tìm tới kẻ giết người. Không chết không thôi. Thẳng đến đem đối phương đánh giết. Cho nên. Cái này thiên sát phủ sát thủ, người giết không được. Vân Hy hít sâu một hơi, nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai như thế. Lục Minh ánh mắt khẽ động, có chút bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, quá muộn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá muộn, Vân Hy sững sờ. Sau đó đôi mắt đẹp vừa mở, nói, chẳng lẽ ngươi cũng đã giết một người? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, vừa mới truy ta cái kia thiên sát phủ sát thủ, đã bị ta giết, cho nên, không quan tâm nhiều giết một người. Nói xong, Lục Minh trường thương đâm ra, đem cái này hắc y sát thủ, cũng đánh giết ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tay khẽ hấp, đem đối phương chữ vật giới chỉ. Cùng kia trường kiếm, thu vào. Vân Hy, Vân Khai đám người sắc mặt có chút trắng bệch. Từ hạp cốc bên trong đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người sao có thể phát hiện đối phương chỗ ẩn thân? Vân Hy hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta linh hồn lực tương đối mạnh, cho nên mới có thể cảm ứng được đối phương linh hồn ba động. Lục Minh giải thích một câu, này không có cái gì tốt giấu giếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ít người thiên phú dị bẩm, thiên sinh linh hồn lực cường đại. Này rất bình thường, Lục Minh, người thế mà giết hai cái thiên sát phủ sát thủ. Hiện tại. Mời ngươi rời đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên, Vân Khai u lãnh mở miệng. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn về phía Vân Khai. Ngươi không cần không tình nguyện. Trên người ngươi, đã có thiên sát phủ sát lục ấn ký. Sau đó thiên sát phủ ở bách tộc chiến trường sát thủ. Sẽ liên tục không ngừng tìm ngươi. Ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khai lạnh lùng nói. Ha ha, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khẽ cười, tràn đầy khinh miệt ý. Trước đó, nếu không phải Lục Minh xuất thủ, Vân Khai mấy người, ở đối mặt hai cái thiên sát phủ sát thủ, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Hiện tại, thiên sát phủ sát thủ bị Lục Minh giết. Vân Khai lập tức liền muốn gọi Lục Minh rời đi, miễn cho bị Lục Minh liên lụy. Thực sự là buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cười cái gì? Hôm nay, người nhất định phải rời đi. Vân Khai lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần ngươi nói. Ta sẽ rời đi. Cùng ngươi dạng này phế vật cùng một chỗ, ta ngược lại càng thêm bất an toàn bộ. Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói cái gì? Người dám nói ta là phế vật? Chỉ là một cái võ hoàng lục trọng. Vân Khai giận dữ, chỉ Lục Minh lớn tiếng trách mắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là một cái võ hoàng lục trọng, lại giết hai cái thiên sát phủ sát thủ. Vừa mới, người làm cái gì đi? Lục Minh khinh thường nói. Nhường Vân Khai khuôn mặt chướng đỏ bừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá là linh hồn lực mạnh một chút mà thôi. Vân Khai mạnh miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lười nhác để ý tới Vân Khai. Ánh mắt nhìn hướng Vân Phong, Vân Khuyết cùng Vân Hy. Nói, đây cũng là các người ý tứ. Vân Phong cùng Vân Khuyết trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ánh mắt không dám cùng Lục Minh tương đối. Đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ ý tứ là cùng Vân Khai một dạng. Nếu là Lục Minh tiếp tục cùng bọn họ cùng một chỗ, thiên sát phủ cao thủ đến, bọn họ đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ta, Vân Hy mở miệng, nhưng nói đến một nửa, liền nói không xuống, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về tình về lý, nàng nghĩ lưu lại Lục Minh, nhưng lý trí nói cho nàng, lưu lại Lục Minh, bọn họ đều phải chết. Thiên sát phủ sát thủ, quá kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, bách tộc chiến trường, đơn giản liền là thiên sát phủ thánh địa, hội tụ vô số thiên kiêu. Thiên sát phủ hàng năm đều sẽ phái vào đại lượng thiên kiêu tiến vào bách tộc chiến trường, tôi luyện ám sát chi thuật. Cho nên, ở bách tộc chiến trường, rất nhiều ngày kiêu đối thiên sát phủ đều là nghe ngóng biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị thiên sát phủ để mắt tới người, cực ít có thể sống. Không cần nói, ta hiểu. Lục Minh liền cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Quay người liền muốn rời đi. Lại cái này ở lúc, Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một cái phương hướng. Vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái hướng kia, có ba đạo thân ảnh phá không mà đến. Ba cái thanh niên nam tử, trung gian một người, người mặc tử kim hoa phục, dáng người thon dài anh tuấn. Ở hắn mi tâm, có một thanh tử sắc kiếm hình ấn ký. Cả người, tràn đầy tôn quý khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở tại bên cạnh, mặt khác có hai cái thanh niên. Người mặc trường bào màu tím, thoạt nhìn, cũng phi thường bất phàm. Ba người dừng lại ở Lục Minh bọn họ đỉnh đầu. Ở trên cao nhìn xuống Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một cái thanh niên, ánh mắt rơi vào Vân Hy trên người. Trong mắt lộ ra một tia chiến ý, võ hoàng cửu trọng. Cùng ta đồng cấp, công tử, ta đi luyện tay một chút như thế nào? Có thể, đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trung gian cái kia tôn quý thanh niên gật gật đầu. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thanh niên kia, dậm chân mà ra, trên người tràn ngập ra võ hoàng cửu trọng khí tức. Ép hướng Vân Hy, nói, cùng ta một trận chiến. Đây chính là bách tộc chiến trường. Động thủ không cần lý do. Ở chỗ này, không có bất luận cái gì quy tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả thanh niên thiên kiêu. Đi tới nơi này, mục đích liền là hai điểm. Đệ nhất, tôi luyện tự thân. Đệ nhị, tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có đại chiến, chỉ có chém giết, mới có thể tôi luyện bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chỗ này, một khi đụng phải tu vi gần người. Không cần lý do, trực tiếp xuất thủ, thực sự quá bình thường. Ngược lại tu vi cao, bình thường sẽ không đối tu vi thấp người động thủ. Bởi vì không có chút nào tôi luyện giá trị, trừ phi đối phương trên người có bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoặc là khiêu chiến người mạnh hơn, hoặc là khiêu chiến đồng cấp. Trong lúc sinh tử, đột phá bản thân, một trận chiến liền một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Hy cầm trong tay trường thương, đạp không mà lên, cùng Tử Sam thanh niên, đứng đối mặt nhau, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có lời dư thừa nói. Tử Sam thanh niên xuất thủ, hắn mi tâm sáng lên một điểm sáng. Sau đó một thanh chiến kiếm bay ra, bị hắn giữ ở trong tay. Một kiếm hướng về Vân Hy chém tới. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Hy đâm ra một thương, như một đạo ngân sắc thiểm điện. Đường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương cùng chiến kiếm chạm vào nhau. Kiếm khí cùng mũi thương, tứ tán mà ra. Hai người thân thể, hơi hơi một trận, đồng thời lui lại mấy bước. Không có chút nào nghi vấn. Đối phương cũng là thượng đẳng địa linh thể cấp bậc thiên kiêu. Chiến lực kinh người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút thực lực, nhưng dạng này, còn xa xa không đủ. Tử Sam thanh niên quát nhẹ, chỉ thấy, trên cánh tay hắn, cũng sáng lên một điểm sáng. Ở cái kia điểm sáng, bay ra một thanh chiến phủ lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Chiến phủ mơ hồ cùng ở trong tay hắn chiến kiếm có liên hệ. Nhưng ở trong tay hắn chiến kiếm uy lực càng mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn binh quyết, các ngươi là vạn gia người. Vân Hy sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.